Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 259 công đạo. Phá võ chân nhân cái trán đã thấm hãn, hàm răng run lên, hãnh cười nói, tự nhiên, chúng ta lập tức liền đi, dứt lời. Trực tiếp làm người kháng trọng thương Thiên Lang chân nhân, mang theo những người khác, cũng không quay đầu lại đến đi rồi. Trước khi rời đi, còn lòng còn sợ hãi, lại kinh lại nghi đến nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, chờ bọn họ vừa đi. Lạc Lâm không có xem bất luận kẻ nào, sát hảo tay, kia nhiễm huyết khăn tay đó là bị tùy tay vung, dừng ở trên mặt đất, lập tức hóa thành lưu quang bay vụt hướng trời cao. Mặt sau, Cơ Vô Tình đi phía trước đi rồi vài bước, đi ngang qua Đại Ly thời điểm, nhợt nhạt cười một tiếng, lược lãnh. Lại mát lạnh, cô nương, khi nào chính đạo hỗn không nổi nữa, liền tới ma đạo đi, tương đối có tiền đồ, dứt lời, vừa quay đầu lại, chiều béo Bồ Tát nói một câu, người cô đơn tên mập chết tiệt, ngày khác uống rượu, béo Bồ Tát một cái giật mình, ni ma, đây là cái gì xưng hô, bất quá nghĩ đến nhân gia thực lực cùng bối cảnh, ở hơn nữa nhân gia đi theo chính là ai, hắn bình tĩnh. Huy nhắm rượu hồ lô, cười ha hả nói, được rồi. Đám người vừa đi, hắn lập tức chiều Đại Ly cười. Ái muội cực kỳ, cô nương a, có tiền đồ a, vẫn là tới chúng ta ma đạo đi, Đại Ly tích tụ. Ni ma, đây là có ý tứ gì? Khi ta cùng cái kia Lạc Lâm gian díu, nheo lại đôi mắt, nàng mỉm cười. Ta là cái hảo cô nương, biết biết, xinh đẹp hảo cô nương. Có duyên gặp lại, ma đạo, dị quốc địch nhân, toàn đi rồi, Đại Ly vừa quay đầu lại đó là nhìn đến rất nhiều sáng ngời ánh mắt, nàng một bóp cổ tay. Biểu tình bình tĩnh, trong lòng lại là đã cao tường tức giận mắng. Xét thấy ở đây quá nhiều người đối với nhà mình bảo bối chất nữ như hổ rình mồi. Diệp Vân Khai thực không cho mặt mũi đến hoành những người này liếc mắt một cái. Sau đó lôi kéo Đại Ly muốn đi, những người khác không thể nề hà, chỉ phải tự hành tan đi. Đại Ly cùng Phong Túy Tâm đám người giản lược cáo biệt một tiếng. Phong Túy Tâm thật sâu nhìn nàng một cái, thái độ không nóng không lạnh, nhưng là cũng biết thư đạt lý đến lên tiếng. Sau đó đó là không nói chuyện, so Đại Ly càng mau đến rời đi. Phong Dương bất đắc dĩ đến chiều một nhún vai, nói, cô nương mọi nhà luôn có như vậy mấy ngày. Lão hủ đi rồi. Ly công tử. Ngạch. Không. Ly cô nương. Gặp lại. Sở Tu Linh chỉ cùng Đại Ly nói một câu nói. Tiên môn mở rộng ra. Ta chờ ngươi. Bất quá. Những lời này bị nào đó cữu cữu đánh gãy. Chờ. Chờ cái gì? Tự nhiên có nàng biểu tỷ biểu ca biểu đệ chờ nàng. Ngươi là. Nói ngắn gọn. Ngươi vị nào? Không chuyện của ngươi. Sở Tu Linh chỉ phải nhìn Đại Ly rời đi. Bên sườn Tô Du cùng Liễu Thanh không được thở dài. Một bên thảo luận cái gì, hắn không cần nghe cẩn thận cũng biết bọn họ nói cái gì. Xanh lam thiên. Bạch bạch vân. Gió lạnh phơ phất, một phen 2 mét khoan. 7-8 mét lớn lên đại kiếm xuyên qua biển mây, thân kiếm ngồi hai người. Phía trước đứng một người, một nho nhã đại thúc. Hai cái tuyệt mỹ nấm nương, tự nhiên là Đại Ly ba người, Đại Ly trở về thời điểm. Đại Ly cùng Mạc Khanh Yên tự nhiên là cùng nhau. Diệp Vân Khai cũng đem Mạc Khanh Yên trở thành Đại Ly bằng hữu. Dù sao Đại Ly là nói như vậy, hắn cũng tự tin nhà mình chất nữ giao đến khởi như vậy mỹ lệ cô nương làm bằng hữu, ngồi ở phi kiếm. Thượng, Đại Ly cảm khái, rất là thổn thức, kiếm tu thật đúng là hảo a. Một niệm chú, này kiếm liền biến béo, sau đó là có thể tái người bay, liền ở không lâu trước đây. Phi kiếm tế ra, Diệp Vân Khai một niệm kiếm chú, phi kiếm đó là biến khoan, hưu một tiếng, phi kiếm đó là bay lên tới, này quả nhiên là tiên hiệp thế giới. Hết thảy đều là như thế huyền huyễn, có thể làm Đại Ly như vậy các loại cao lãnh diễm lại ngạo kiều. Gia hỏa lộ ra như vậy ca ngợi. Diệp Vân Khai rất là thực hưởng thụ, chỉ là, hắn có chút hậm hực, lời này là chưa nói sai, như thế nào cảm thấy kiếm tu cùng mã phu dường như đâu. Thương thế của ngươi, đến xử lý hạ, bằng không sẽ lưu lại vết sẹo. Ngồi ở Đại Ly bên người, Mạc Khanh Yên bỗng nhiên mở miệng. Đại Ly hoàn hồn, lúc này mới lưu ý đến chính mình quần áo mặt trên còn nhiễm huyết. Đây là phía trước bị kia Huyền Vũ Tông người thương đến. Nàng thể chất kỳ quái, cũng không cảm giác bao lớn đau. Đánh giá, hiện tại đã ở khôi phục, không lớn vướng bận. Quá mấy ngày thì tốt rồi, Mạc Khanh Yên nhướng mày. Quá mấy ngày, nhìn chằm chằm Đại Ly huyết nhục mơ hồ miệng vết thương. Nàng như suy tư gì, nhưng thật ra Diệp Vân Khai xoay đầu. Bất mãn đến quát lớn nói. Hồ nháo, kia Huyền Vũ Tông lực đạo ta nhất rõ ràng bất quá. Một trưởng xuống dưới hận không thể đem ngươi nghiền xương thành cho. Ta xem ngươi đều thương đến gân cốt. Cô nương mọi nhà, như vậy hảo cường làm chi? Chạy nhanh xử lý hạ miệng vết thương. Trở về trong nhà, ta lại làm ngươi ông ngoại giúp ngươi xem hạ ông ngoại. Đại Ly nhớ tới cái kia lão nhân. Một nhíu mày, đó là nói. Được, không nhọc phiền hắn. Ta chính mình tới là được, còn không phải là băng bó hạ sao, lão cữu. Người bối quá thân, a. Diệp Vân Khai trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, Mạc Khanh Yên nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia, lãnh lãnh đạm đạm, lại là lập tức làm Diệp Vân Khai đánh một cái giật mình. Phản xạ tính đến quay đầu đi, vừa chuyển đầu. Hắn biểu tình đó là cổ quái lên. Nói. Vừa mới hắn vì cái gì có loại đầu óc đều ngâm mình ở nước đá chung cảm giác. Si ngốc giống nhau, cái này Mạc Khanh Yên. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, tuy rằng Diệp Vân Khai bối quá thân. Lại là ở không có bóng người trời cao. Bất quá muốn đổi đi một thân rách nát váy vẫn là quá không hiện thực, chỉ có thể giản lược ở Mạc Khanh Yên giúp đỡ. Đại Ly váy đỏ bị cắt mở ra. Dùng khăn lông lau khô. Lại hướng miệng vết thương bôi lên thuốc dán. Cũng may mắn Đại Ly thương chính là phần vai tiện tay cánh tay. Bằng không nàng thật đúng là không vui làm Mạc Khanh Yên giúp nàng xử lý. Không một hồi đó là xử lý. Xong, Đại Ly phủ thêm một kiện trường sa áo ngoài. Che lấp miệng vết thương, Diệp Vân Khai lúc này mới mở miệng. A Ly A, chúng ta lần này trở về nhưng có thật nhiều muốn công đạo, không cần xem. Đại Ly cũng biết thằng nhãi này khẳng định là vẻ mặt đau khổ, không chút để ý. Đại Ly trở về một câu. Cữu cữu nói chính là ngươi ở kia mộ lạc đường sự tình sao? Yên tâm, chất nữ ta sẽ giúp ngươi kỹ càng tỉ mỉ công đạo rõ ràng, khụ khụ. Diệp Vân Khai tức khắc ho khan. Mạc Khanh Yên khóe mắt liếc đến Đại Ly trên mặt dịch du ý cười đó là cong cong khóe miệng, không? Phải chuyện này, ngươi nhà đầu này. Liền biết chèn ép ta. Ta nói chính là ngươi. Ngươi cũng biết chính mình là ta chất nữ a. Nguyên lai còn tính cháu trai đâu. Thật không biết ngươi là như thế nào từ nam hài biến thành nữ hài. Ta phía trước giật nảy mình. Còn tưởng rằng ta cái nào huynh đệ tỉ muội lại sinh một cái nữ oa đâu. Đốn hạ, hắn chần chờ hỏi. Ngươi là nữ oa chuyện này. Mẫu thân ngươi biết sao? Lời này. Như thế nào nghe tới như vậy cổ quái, Đại Ly cùng Mạc Khanh Yên đồng thời sửng sốt. Ngạch, cữu cữu a, ngươi là ở cố ý phạm nhị đậu ta cười đâu. Còn tính thật sự tội phạm quan trọng nhị đâu. Méo miệng, Đại Ly lạnh lạnh nói. Đối với ta là nữ oa chuyện này. Vẫn là mẫu thân nói cho ta. Bằng không ta cũng cho rằng ta là nam đâu. Ngạch, lời này rõ ràng là dịch du. Diệp Vân Khai mặt đỏ hạ. Nima, lão tử phạm nhị, ai, đó chính là mẫu thân ngươi biết rõ ngươi là nữ oa. Còn dung ngươi giả dạng làm nam hài tử. Đây là vì cái gì? Nữ oa thật tốt a. Những cái đó tiểu tử thúi. Cái nào đều nhìn không thuận mắt. Ta đời này nhất đắc ý sự tình chính là sinh ngươi biểu tỷ. Ai, xả xa, dù sao ngươi việc này, đến cho ta công đạo rõ ràng. Ta mới hảo cùng ngươi ông ngoại đi công đạo. Nếu không, chính ngươi công đạo đi. Đối với chính mình cái kia lão cha. Diệp Vân Khai là không lớn vui đi đối mặt Đại Ly nhíu hạ mi. Suy tư hạ, mới nói ra một cái lý do. Trước kia ở đại gia, ta nếu là nữ hài tử, liền càng không ngày lành qua. Cữu cữu cũng biết đi. Phía trước ta còn là phế vật đâu, bình bình đạm đạm ngữ khí. phảng phất sự không liên quan mình. Diệp Vân Khai trầm mặc nửa ngày, một hồi lâu mới nói, ta hiện tại tưởng thay đổi tuyến đường đi, đại gia đem bọn họ xử lý sạch sẽ. Lúc trước liền không nên lưu bọn họ mạng chó. Ai, đừng, mẫu thân biết sẽ không cao hứng kia hành. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào. Ta giúp ngươi hướng ngươi ông ngoại giải thích. Ai truy vấn ngươi đều không cần phải nói. Miễn cho không vui. Nữ oa liền nữ oa. Ai còn có thể khi dễ ngươi không thành. Lão tử không lộng chết hắn. Ngạch, Nho Nhã Phong bĩ khí lại nổi lên. Đại Ly hạp hạ lông mi. Ân, trở về nàng còn phải tìm chính mình lão mẹ thoán thoán cung, bất quá này cữu cữu còn tính không? Tồi a, đáng tin cậy. Đương nhiên, Đại Ly cũng hiểu được Diệp Vân Khai trong lòng khẳng định còn có một ít nghi hoặc. Tỷ như Diệp Nhiễm Thu như vậy không dễ, khi dễ nhân vi gì sẽ dung có thể trước Đại Ly như vậy bị khi dễ. Này không bình thường, mà đây cũng là Đại Ly trong lòng nghi hoặc. Chỉ là đó là trước kia cái kia Đại Ly sự tình. Phi đến vạn bất đắc dĩ. Nàng không nghĩ đạp cập cái kia lôi khu, lừa dối Diệp Vân Khai lúc sau. Đại Ly cảm giác có chút mất tự nhiên. Một bên mục, đó là thấy được Mạc Khanh Yên kia nhạt nhẽo như sao trời ánh mắt ngạch. Ta thân thế tương đối khúc chiết. Cũng có chút đáng thương, ân. Ta đã nhìn ra. Làm khó ngươi hiện tại có thể trưởng thành như vậy, lời này nghe được hảo kỳ quái a. Đại Ly sắc mặt cổ quái lên, mà Diệp Vân Khai cũng cười, kinh đô. Ở Diệp Vân Khai bọn họ trở về thời điểm, những người khác cũng ở từng người đi tới đi lui đường xá chung. Phi kiếm bay lên mặt, lục hành lục gì đó, không cần quá huyền huyễn, đương nhiên. Này một đường lại đây. Về mãnh quỷ trấn cùng cổ mộ sự tình cũng thông qua bọn họ miệng cùng máy truyền tin lan tràn mở ra. Đánh giá, Đại Ly mấy người trở về đến kinh đô thời điểm. Tin tức cũng bị bát quái đến không sai biệt lắm, trước đó. Thương phủ, văn phủ, quốc công phủ, một đám thế lực đều đã chịu dưới trướng cấp dưới đệ quay lại tới tin tức. Vừa thấy, các loại không thể tưởng tượng có hay không? Diệp gia trên không? Một thanh phi kiếm hô hô bay vụt tiến viện môn, rơi xuống. Trường kiếm xoay chuyển, ba người rơi trên mặt đất, đáng tiếc. Không vài người nhìn đến ba người bộ dạng. Bởi vì Diệp Vân Khai là trực tiếp dừng ở Diệp Nhiễm Thu sở cư trong viện. Người ở đây vốn dĩ liền không nhiều lắm, vừa vặn. Chỉ có Tiểu Ngọc cùng Diệp Nhiễm Thu. Nhìn đến ba người, Tiểu Ngọc không thể nghi ngờ là kinh ngạc. Diệp Tam ra mặt sau hai người là ai? Hảo xuất sắc nữ tử, Diệp Nhiễm Thu cũng có chút thất thần. Nói là thất thần, không bằng nói là nhìn Đại Ly không thể dịch khai ánh mắt. Như là, nhớ lại, Đại Ly theo bản năng đến một lau mặt. Như suy tư gì, mà bên sườn Mạc Khanh Yên nhìn Diệp Nhiễm Thu liếc mắt một cái. Hơi xả khóe miệng, nghiêng mặt đi, đi xem trong viện hoa cỏ, mẫu thân, Đại Ly hô một câu. Diệp Nhiễm Thu mới hoàn hồn. Trong mắt tựa hồ hiểu rõ cái gì. Mặt mày nhu hòa. Buông cái ly. Dắt quá tay nàng. Nhẹ nhàng sờ sờ nàng đến đầu. Nhẹ giọng thở dài. Vẫn là như vậy trang điểm đẹp. Đại Ly nhướng mày. Ta nam trang cũng rất đẹp đi. Sao có chút nữ đều đẹp. Người nói đúng không? Tiểu Ngọc. Hết chương.